ra mắt tông chủ. Hai người thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, nhanh chóng thi lễ. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ thấy biểu tình lo lắng trên mặt hai người, liền vội vàng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, thực sự tới rồi, hình hộ pháp bị người ta đánh trọng thương, Thanh Vân bảo bảo chủ Trầm Bách Kỳ đã bị giết. Tang Ước Bình vội vàng nói. Cái gì? Mạc Vô Kỵ biến sắc, hình hộ pháp. Ở đâu? Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ lại có tu sĩ ngoại vực xâm lấn? Hình hoàng thực lực chân thần cảnh, cư nhiên bị người khác đánh bị thương nặng. Không muốn nói hình hoàng, chính là thực lực của Trầm Bách Kỳ cũng tuyệt đối không thấp, rất có thể cũng là chân thần cảnh, làm sao có thể bị giết? Tang Ước Bình chậm lại một cái, vẫn như cũ lo lắng nói, là chân mạch đại lục cường giả tới. Có một nhân gian tiên vương tên là Cô Kỳ, hắn vừa tới đã trực tiếp chỉ rõ muốn ngươi đi qua gặp hắn. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, sợ quỷ có quỷ. Hắn sợ nhất chính là chân mạch đại lục cường giả tới đây, không nghĩ là cái gì tới vẫn phải tới. Đáng tiếc hắn bế quan 2 năm, cũng bất quá mới vừa từ nguyên đan tầng 2 tu luyện tới nguyên đan tầng 10 mà thôi. Khoảng cách nhân tiên, còn cách xa vạn dặm. Nếu hắn muốn tìm ta, đả thương hình hộ pháp cũng là có thể giải thích, vì sao Trầm Bách Kỳ bị giết. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh lại. Một bên Phủ Thiên than thở, Trầm Bách Kỳ bị người của Thanh Vân bảo bán đứng, nghe nói trên người hắn có một quyển vô tự đan thư. Cô Kỳ trực tiếp bức bách Trầm bảo chủ giao ra vô tự đan thư, Trầm bảo chủ không muốn, bị cô Kỳ này dễ dàng giết chết, cả chiếc nhẫn chữ vật đều bị cô Kỳ lấy đi. Ai biết Trầm Bách Kỳ có vô tự đan thư? Mạc Vô Kỵ giọng nói có thêm một tia sát khí, vô luận hắn không muốn cùng Trầm Bách Kỳ cùng xuất hiện. Nhưng Trầm Bách Kỳ giàu gì cũng là phụ thân của Trầm Liên. Phụ thân của Trầm Liên bị người bán đứng, thậm chí mất đi mạng nhỏ. Hắn há có thể buông tha. Nghe nói là một người tên là Ngô Kinh Vũ. Người này là con nuôi của Trầm Bách Kỳ. Có người nói phụ thân của hắn Ngô Vu cùng Trầm Bách Kỳ từng có giao tình chi mệnh. Ngô Vu sau khi mất tích, Trầm Bách Kỳ đã thu nuôi Ngô Kinh Vũ. Lúc này đây Ngô Kinh Vũ bán đứng Trầm Bách Kỳ, lại được cường giả chân mạch đại lục vừa ý, sẽ dẫn hắn đi chân mạch đại lục. Tang Ước Bình đáp. Mạc Vô Kỵ trước mắt lập tức liền hiện ra một người nam tử mặt dài mắt nhỏ. Hắn tại Trường Lạc trong đại hội dược tiên môn đã ra mắt tên này một lần. Lúc đó nếu mà không phải là Trầm Liên uy hiếp hắn, không cho hắn tố cáo chuyện mình ở dược tiên môn quảng trường đả thương người, một lần kia hắn và Yên Nhi đều chạy không thoát. Mạc Vô Kỵ lập tức nói. Phủ Thiên, ngươi lập tức đi chiếu cố hình hộ pháp, sau đó ngăn chặn người của chân mạch đại lục, nói cho bọn hắn biết, ta rất nhanh sẽ đến. Trưởng môn sư huynh, ngươi đi đâu cũng không thể đi ngũ hành vực thành A, một khi đi, nhất định là có đi mà không có về. Tang Ước Bình vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, coi như là có đi mà không có về, ta cũng nhất định phải đi. Bởi vì ta là minh chủ Bách Tông Liên Minh. Tang Ước Bình há miệng, không nói gì nữa. Xảy ra sự tình, minh chủ Bách Tông Liên Minh đều ẩn núp không được. Hắn cái này minh chủ cũng làm uổng. Có lẽ trốn đi mới là biện pháp tốt nhất. Bất quá đó không phải là Mạc Vô Kỵ hắn. Vô số tu sĩ hỗ trợ hắn Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh. Không phải là bởi vì hắn là Thiên Cơ Tông tông chủ, mà là bởi vì hắn là tán tu 2705. Một tán tu quyết không ý kỵ, một tán tu dùng hành động nói chuyện. Ngũ hành vực thành, trong đại điện Bách Tông Liên Minh đại lâu lầu 1. Giang Tú Sơn cùng Phong Chấn Thu sắc mặt có chút tái nhợt. Hình hoàng cả người là máu, nằm ngục ở dưới một cây trụ trong đại điện. Không biết là chết hay sống. Địa phương khoảng cách hình hoàng 2 trượng. Một cái thi thể không đầu nằm ở nơi đó, chính là Thanh Vân bảo bảo chủ Trầm Bách Kỳ. Vị trí chủ tọa đại điện ngồi sẵn một người nam tử không có lông mày. Nam tử này mi mắt buông xuống, dường như chuyện gì cũng không nằm trong phạm vi hắn quan tâm. Hai bên nam tử không có lông mày, đứng 3-4 tên tu sĩ. Cho các ngươi thêm nửa canh giờ, nếu là tán tu 2705 này không có xuất hiện ở nơi này, ta sẽ lập tức giết sạch. Nam tử đột nhiên nói một câu nói, giọng nói thật giống như đến từ xa xôi hư không. Tiền bối, từ Thiên Cơ Tông lại đây, ít nhất phải mất 2 canh giờ. Chúng ta đã báo cho hắn, tin tưởng sẽ tới rất nhanh. Còn xin tiền bối kiên trì chờ một hồi. Phong Trấn Thu khom người nói. Trên thực tế bởi vì Mạc Vô Kỵ là tông chủ Bách Tông Liên Minh, cho nên Thiên Cơ Tông đến Vấn Thiên Thành có truyền tống trận, đến Ngũ Hành Vực Thành cũng có truyền tống trận. Chân chính từ Thiên Cơ Tông tới nơi này bất quá là nửa nén hương mà thôi. Hắn nói 2 canh giờ, là hy vọng Mạc Vô Kỵ có chút chuẩn bị. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, từ khi Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh tới nay, Bách Tông Liên Minh tại dưới thủ đoạn của hắn chế định, phát triển cấp tốc. Sự thực cũng chứng minh Mạc Vô Kỵ thủ đoạn phi thường chính xác. Thực lực tu sĩ thất lạc đại lục đã được đề cao. Thế nhưng đối mặt cường giả chân chính, hắn mới phát hiện thất lạc đại lục vẫn là thất lạc đại lục trước đây mà thôi. Ta sẽ cho ngươi 2 canh giờ. 2 canh giờ sau đó không có thấy người, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Nam tử không có lông mày lạnh lùng nói một tiếng. Hắn đã tính là Mạc Vô Kỵ sẽ không trốn, mà là sẽ tới nơi này. Vấn Thiên Học Cung, một người tu sĩ trẻ tuổi ngăn cản lối đi của Mạc Vô Kỵ, nếu mà tự tiện xông vào Vấn Thiên Học Cung, giết không tha. Mạc Vô Kỵ không có xông loạn, lấy ra một quả ngọc bài nói, ta là minh chủ Bách Tông Liên Minh, hiện tại có việc gấp muốn đi tìm đan tháp Linh Lung. Mạc minh chủ, tuy tên tu sĩ này chưa từng đi Ngũ Hành Vực Thành, đối với đại danh của Mạc Vô Kỷ thế nhưng sớm nghe nói qua. Tauenfull.vn đã từng là đệ tử Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi, dùng thân phận một cái tán tu 2705 leo lên Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng đệ nhất. Cái này cũng chưa tính, tại 2 năm trước, hắn lại lực áp các đại chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ, dùng thân phận Thiên Cơ Tông tông chủ trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh. Biết là Mạc Vô Kỵ, người tu sĩ Vấn Thiên Học Cung nhất thời thu hồi sát khí của mình, nhanh chóng khom người thi lễ. Mạc minh chủ, ta rất muốn để cho ngài tiến vào Vấn Thiên Học Cung, nhưng bây giờ ngài không phải là người của Vấn Thiên Học Cung, điều này làm cho đệ tử rất khó. Để cho hắn đi vào, có chuyện gì, ta phụ trách. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt tên đệ tử này. Cẩm Văn Sư Thúc, tên đệ tử này thấy rõ ràng người vừa tới sau đó, liền vội vàng khom người thi lễ. Người tới chính là Sư Cẩm Văn, hắn đối với tên đệ tử này gật đầu, lại nói với Mạc Vô Kỵ, trước đây đa tạ ngươi đã cứu ta một lần, nếu là ngươi muốn tìm sư phụ ta, vậy ngươi khả năng đã đi công cốc rồi. Từ sau khi ngoại vực đại chiến, sư phụ ta chưa có trở về lần nào, Linh Lung bà đến hiện tại vẫn chưa về. Mạc Vô Kỵ nhất thời trao mày, Linh Lung bà là hắn cứu, hắn tự nhiên biết Linh Lung bà không có chuyện gì. Dùng Linh Lung chân thần cảnh tu vi, coi như là chưa có trở về, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục còn nghĩ tới Linh Lung bà. Cẩm Văn Đan Sư, ta muốn... đi Vấn Thiên Học Cung có một số việc, cũng không nhất định phải gặp Linh Lung bà. Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói, hắn tới nơi này đích xác không phải là vì Linh Lung bà mà đến. Bất quá lúc trước tu sĩ kia chặn đường, hắn tìm một cái cớ mới có thể vào sao. Ngươi đi đi, Phong viện trưởng nói qua, vô luận như thế nào Vấn Thiên Học Cung đều là nhà của ngươi. Sư Cẩm Văn đáp lễ. Mạc Vô Kỵ là minh chủ Bách Tông Liên Minh, địa vị so với nàng đan tháp đan sư, phải, cao hơn. Mạc Vô Kỵ sau khi nói xong thân hình lóe lên, đã tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Hắn trong lòng vẫn là rất cảm kích Phong Trấn Thu, nếu mà không phải là Phong Trấn Thu công khai nói qua lời này, hắn ngày hôm nay rất có thể không vào được. Chỉ không tới nửa nén hương, Mạc Vô Kỵ liền đi tới một mảnh khe sâu vách đá của đan tháp. Khi Mạc Vô Kỵ thấy lão giả râu bạc trắng vẫn như cũ ngồi bên khe sâu thả cần câu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khom người thi lễ nói, Mạc Vô Kỵ ra mắt tiền bối. Lão giả râu bạc trắng cười hắc hắc, lưỡi câu trong tay lôi kéo, lại là một con cá nhỏ vô sắc trong suốt. Lão giả trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mau chóng đem cá nhỏ thu vào thùng gỗ bên người. Làm xong những thứ này, hắn mới quay đầu lại nhìn Mạc Vô Kỵ nói, không sai, không sai, vận khí của ngươi tốt, hai lần tới nơi này, đều làm cho ta có thu hoạch. Nói đi, tìm ta có chuyện rét è. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai khom người, vãn bối muốn mời tiền bối hỗ trợ xuất thủ một lần, còn xin tiền bối xem tại phân thượng mọi người đều xuất thân từ đồng nhất tông môn. Lão giả râu bạc trắng trực tiếp gọi Mạc Vô Kỵ ngừng, đứng lên, quan sát trên dưới Mạc Vô Kỵ một phen nói, đủ. Bọn người kia thực sự là ngu xuẩn, cư nhiên qua 2 năm mới tìm đến, ngu ngốc, ngu vờ lờ. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc nhìn lão giả râu bạc trắng này, hắn hoàn toàn không hiểu lão giả này tới cùng là có ý gì. Lão giả râu bạc trắng hừ một tiếng, có phải là cường giả chân mạch đại lục tới rồi không? Bọn chúng muốn thông đít ngươi, do đó ngươi sợ vãi tè nên tới tìm ta hỗ trợ, có đúng hay không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, đúng là như vậy, tiền bối làm sao biết được hay vậy? Hắc hắc, lão giả râu bạc trắng cười hắc hắc, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu, bọn người kia quá ngu ngốc, biết rất rõ ràng con khỉ mông đít đó chết ở trên tay ngươi, cư nhiên qua 2 năm mới tìm đến. Mạc Vô Kỵ đã hiểu rõ ý của lão giả râu bạc trắng, thì ra tên này cho rằng người chân mạch đại lục đã tới chậm. Hắn lập tức nói, tiền bối lời này cũng không hậu đạo nha. Con khỉ mông đít kia rõ ràng chết ở trên tay của ngài, ta cũng không có thực lực đi giết hắn. Nói còn chưa dứt lời, Mạc Vô Kỵ cũng không nói được nữa. Hắn nghĩ tới, Tằng Hầu Ất còn thật là hắn giết chết. Lão giả râu bạc trắng chỉ là đem Tằng Hầu Ất đánh thành trọng thương tàn phế, sau đó lấy hết đồ đạc bỏ chạy, sau cùng hắn giết Tằng Hầu Ất, còn tìm địa phương diệt thi hủy cốt mà. Lão giả râu bạc trắng đắc ý nhìn Mạc Vô Kỵ, tại sao không nói nữa đê? Rốt cuộc là chết ở trên tay ta hay là chết tại trong tay ngươi? Hé hé, Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn lão gia hỏa này, tên này thoạt nhìn chuyện gì đều không thèm để ý. Lại tinh minh như khỉ đột vậy. Phỏng chừng hắn cố ý để cho người của chân mạch đại lục biết mình giết Tằng Hầu Ất sau đó tiêu hủy hiện trường. Chẳng trách mình trước đây hỏi tên này vì sao không ngăn cản cường giả chân mạch đại lục điều tra, thì lão nhân này phọt ngay một câu, liên quan gì tới ta? Thì ra lão nhân đã sớm chờ đợi ngày này. Nếu hết thảy đều trong tính toán của tiền bối, vậy xin hỏi tiền bối vì sao phải tính toán ta vào? Cần phải như thế nào tiền bối mới giúp ta lúc này đây? Tại sao khi biết lão giả này tính toán đối với hắn, Mạc Vô Kỵ đơn giản xem như làm một cuộc giao dịch? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, chân chính nhân cực cảnh. Lão đầu râu bạc lần thứ hai cười hắc hắc một tiếng, nói, ta còn muốn nói cho ngươi biết một việc, đó là con bé tiểu tình nhân kia của ngươi sau khi được ta cứu sống, đã đi tới chân mạch đại lục. Nghe nói tại chân mạch đại lục có một con khỉ đột áo tím gọi là Hạ Mạt rất có hứng thú với nàng á. Nếu mà ngươi không nhanh mà nói, mỹ nữ sẽ không có phần của ngươi đâu á nha. Mạc Vô Kỵ không quan tâm lời của lão đầu, lão nhân này làm tất cả mọi chuyện phòng chừng đều cũng có mục đích. Tiền bối, có lời gì hay là giao dịch gì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng mất thời gian nữa. Đúng rồi a, ta rất thích ngươi, giống như ta làm việc đi thẳng về thẳng. Lão đầu râu bạc vỗ tay 3 cái, nhiệt tình nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng xì một tiếng khinh miệt, nếu mà ngươi mà là đi thẳng về thẳng, vậy thế giới này sẽ không có đồ cong nữa. Lão đầu râu bạc lại không có nửa điểm lúng túng, chân mạch đại lục có một cái tinh không bảng này cùng các bảng danh sách khác bất đồng. Vấn thiên bảng là thứ ngươi bò lên trên bao nhiêu vấn thiên giai, tên của ngươi trên vấn thiên bảng liền có thể khắc vào bấy nhiêu giai. Tinh không bảng là tên của ngươi xếp hàng bao nhiêu danh, ngươi liền có thể bò lên trên bấy nhiêu bậc. Nhớ kỹ a, tinh không bảng cấp số cùng vấn thiên bảng tương phản, cấp thứ nhất là cấp cao nhất. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, ngươi không phải là muốn ta đi thu được tinh không bảng đệ nhất, sau đó đi leo tinh không bảng đó chứ? Lão đầu râu bạc dường như chút nào cũng không biết Mạc Vô Kỵ phản phúng, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi xem đó, ngươi và ta hợp tác chính là khoái trá,

Phong Chấn Thu đối với Mạc Vô Kỳ ôm quyền, trên mặt tất cả đều là cay đắng. Theo lý thuyết Bách Tông Liên Minh gặp nạn, không nên để cho Minh Chủ đơn độc đứng ra ngăn trở. Nhưng bọn hắn bây giờ ngoại trừ để cho Mạc Vô Kỳ đứng ra ngăn trở, không còn biện pháp khác. Không phải là mọi người sợ chết, mà là bởi vì dù trứng gà nhiều hơn cũng không đập bể được một tảng đá. Đã như vậy, hà tất đi lãng phí trứng gà? Ngươi chính là tán tu 2705. Nam tử không có lông mày lạnh lùng quét mắt tới Mạc Vô Kỵ, trong mắt hơi vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được quanh thân Mạc Vô Kỵ linh vận rất loãng, theo lý thuyết tư chất hẳn là bình thường mới đúng. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi cố ý tới tìm ta có phải hay không vì thằng mặt lon hạ mạt? Mạc Vô Kỵ nhìn nam tử không có lông mày bình tĩnh hỏi. Đừng có nói nhảm, đi thôi. Nam tử không có lông mày giơ tay lên chộp tới Mạc Vô Kỵ. Lập tức sắc mặt của hắn bỗng biến đổi, thu hồi bàn tay chụp vào Mạc Vô Kỵ, đồng thời một quyền đánh về phía cửa đại điện. Một quyền này mang theo cuồng bạo nguyên lực, trong nháy mắt liền tịch cuốn lại, như một cái cự long hầu muốn cắn nuốt hết toàn bộ đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, thăng thước ân đấu thước thủ. Thế nhưng kinh khủng nguyên lực này đi tới cửa đại điện sau đó, đột ngột biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử không có lông mày một bước bước ra khỏi đại điện, sát khí xông thẳng bầu trời ngũ hành vực thành. Bên tai Mạc Vô Kỵ truyền đến thanh âm lười biếng của lão đầu câu cá râu bạc trắng, tiểu tử không có lông mày sau này sẽ biến mất. Ngươi nhớ kỹ chuyện ta đã nói với ngươi a. Chờ một chút a. Ông phải giải quyết cái đám chân thần cảnh ở đây nữa chứ, ta đánh không lại chúng nè. Còn có nhẫn của Thanh Vân Bảo Trầm Bách Kỳ, đó là thứ ta phải đưa cho bằng hữu ta. Mạc Vô Kỵ mau đuổi theo tới cửa, lớn tiếng kêu lên. Trầm Bách Kỳ bị giết, vật của hắn, Mạc Vô Kỵ nhất định phải cầm về giao cho Trầm Liên. Nếu không, hắn làm sao trả ơn được sự giúp đỡ của Trầm Liên cho hắn. Phúc phúc. Mấy đạo quang mang bắn vào, mỗi đạo quang mang đều xuyên qua mi tâm một người chân mạch đại lục tu sĩ mang ra một mũi vết máu. Đinh đương, một cái nhẫn rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Yêu cầu của ngươi ta đã làm xong, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta. Thanh âm của lão đầu râu bạc trắng rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ, sau đó biến mất. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên nhẫn trên đất. Sau đó lụt luôn hết nhẫn của đám chân mạch đại lục cường giả không biết mình tại sao lại chết. Lão đầu câu cá coi như là phúc hậu, lần này không có cùng hắn đoạt chiến lợi phẩm. He e, đoán chừng là sợ mình mất hứng, cho nên chừa cho hắn một ít đồ. Trong đại điện, tất cả mọi người đều ngây dại. What the hell? Cái lồng gì vậy? Vừa rồi mọi người còn bị nhân gian tiên vương của chân mạch đại lục uy hiếp. Thế nào Minh Chủ vừa đến chẳng những dễ dàng đuổi đi nhân tiên, còn thông hết cả đám chân thần cảnh cường giả này. Không đúng, vừa rồi vài đạo quang mang này đã giết 5-6 gã chân thần cường giả của chân mạch đại lục. Đây rốt cuộc là tu vi gì? Nghĩ thông suốt điểm này xong, trong đại điện mỗi người đều nhìn về Mạc Vô Kỵ, ánh mắt đều là tràn đầy kính nể. Khó trách hắn có thể dễ dàng chém giết một người ngoại vực chân thần. Thì ra phía sau Mạc Minh Chủ còn có tồn tại cường đại như vậy, dễ dàng mang đi nhân gian tiên vương, sau đó thuấn sát vài chân thần cảnh. Loại uy thế này, người nhân tiên không có lông mày bị mang đi, mạng nhỏ phỏng chừng cũng là khó giữ. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt hình hoàng, xuất ra một viên thuốc đưa vào trong miệng hắn, võ một nhịp vào hậu tâm hình hoàng. Hình hoàng há mồm phun ra một ngụm tụ huyết. Tông chủ. Hình hoàng mở mắt, ngươi liền đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có việc gì liền tốt rồi, ngươi nắm chắc thời gian chữa thương. Nói xong, hắn đứng lên đi tới một người thanh niên phía cửa nói, Ngô Kinh Vũ, ngươi cứ như vậy đi sao? Người thanh niên này nhanh chóng dừng lại, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, Ngô Kinh Vũ ra mắt Minh Chủ Đại Nhân, Minh Chủ Đại Nhân thần uy vô song. Dễ dàng liền đuổi đi người xâm lăng chân mạch đại lục. Nói ra những lời này, Ngô Kinh Vũ mặt dài đã một mảnh trắng bệch, ánh mắt dài nhỏ cũng đều run run lợi hại. Ngươi nói Thanh Vân Bảo Ngô Kinh Vũ, ta liền không rõ. Người lang tâm cẩu phế ta thấy cũng nhiều, muốn nói ngươi là lang tâm cẩu phế, vậy thì thật là vũ nhục sói và chó. Ngươi muốn đi chân mạch đại lục không ai ngăn cản ngươi, ngươi cư nhiên ám toán Trầm Bách Kỳ dưỡng dục ngươi. Lẽ nào mấy năm nay, ngươi là ăn cứt của Trầm Bách Kỳ mà lớn lên sao? Không hiểu một chút tâm báo ân. Mạc Vô Kỵ đi tới, trên người sát khí nhất thời bùng lên. Hắn xem thường và chán ghét nhất một loại người, chính là vong ân phụ nghĩa. Ngô Kinh Vũ rút lui hai bước sau đó, bỗng nhiên lạc giọng kêu gào, Trầm Bách Kỳ chỉ là đem ta xem như một con chó mà thôi. Trong miệng hắn luôn miệng nói muốn cho ta kế thừa Thanh Vân Bảo, thế nhưng hắn nào có nửa điểm để cho ta kế thừa Thanh Vân Bảo ý tứ. Nữ nhi của hắn Trầm Liên trộm đi vật của hắn, hắn nói cho ta biết chỉ cần ta lại đem Trầm Liên tìm trở về, tương lai sẽ đem Trầm Liên hứa gả cho ta. Ta thiên tân vạn khổ lại đem Trầm Liên tìm trở về, hắn thật giống như quên mất bình thường giống nhau, cho tới bây giờ cũng không nói chuyện này. Này còn chưa tính, vô tự đan thư hắn rõ ràng chính bản thân không cách nào phá giải, lại không cho ta xem. Mạc Vô Kỵ sắc mặt càng ngày càng lạnh, vong ân phụ nghĩa quả nhiên là ý nghĩ cũng không bình thường. Ngô Kinh Vũ, Trầm Bách Kỳ lại đem ngươi xem như một con chó, ngươi con chó này còn có thể tu luyện tới ngày hôm nay. Chẳng lẽ chó của Thanh Vân Bảo đều trâu bò như vậy, có thể nuốt đan dược dùng linh thạch đi tu luyện. TAUIENFULL VN, ta rốt cuộc hiểu rõ một câu nói, đó chính là thăng thước ân, đấu thước thù. Nếu là Trầm Bách Kỳ thực sự lại đem ngươi xem như một con chó để nuôi, có lẽ ngươi thật đúng là sẽ không cắn chủ nhân. Xem ra, Trầm Bách Kỳ đối với ngươi con chó này thật sự là quá tốt. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại cũng lười đi rong dài cùng Ngô Kinh Vũ, giơ tay lên chính là một đạo lôi cầu đánh tới. Có đôi khi ngươi trợ giúp người ta một chút, người khác sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Ngươi trợ giúp cực lớn cho đối phương, có lẽ hắn trợ giúp cho ngươi còn có thể lớn hơn, mà ngươi không có làm như vậy, để cho hắn ghét ngươi. Trên đời khó nhất đoán chỉ sợ là lòng người, bởi vì luôn luôn có người cặn bã như vậy tồn tại. Ầm, lôi cầu nổ tung, Ngô Kinh Vũ bị nổ thành một mảnh huyết vụ. Mạc Vô Kỵ quay người lại, mọi người mới nhanh chóng thi lễ ân cần thăm hỏi, ra mắt minh chủ. Nếu là trước kia Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ, chủ yếu là bởi vì có quá nhiều người và Vấn Thiên Học Cung hỗ trợ, đó mới để cho đại đa số tông chủ hỗ trợ Mạc Vô Kỵ trở thành tông chủ Bách Tông Liên Minh. Vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ, này không còn có người cảm thấy có nửa điểm không thích hợp. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ hỏi trên đầu Giang Tú Sơn, Giang Tú Sơn liền chủ động lại đây khom người thi lễ nói, Giang Tú Sơn lòng tiểu nhân, còn xin minh chủ đừng để bụng. Phía sau Mạc Vô Kỵ có một cường giả có thể dễ dàng tiêu diệt nhân gian tiên vương, Giang Tú Sơn coi như là có một vạn cái lá gan. Lúc này cũng không dám bất kính đối với Mạc Vô Kỵ. Hắn không cho là cái kia nhân gian tiên vương rời đi nơi này sau đó còn có thể trở về. Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt rơi vào trên người Giang Tú Sơn, lạnh giọng nói, Giang tông chủ, ta tuy rằng khinh thường ngươi, nhưng ngươi tốt xấu coi như là một người hán tử. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, Đại Diễn Tông là Đại Diễn Tông, Lôi Hồng Cát là Lôi Hồng Cát. Nếu là ngươi tiếp tục cho rằng lá bài tẩy của Đại Diễn Tông chính là Lôi Hồng Cát, Lôi Hồng Cát liền đại biểu cho Đại Diễn Tông mà nói, vậy ta phỏng chừng thời kỳ ngươi Đại Diễn Tông chôn cùng Lôi Hồng Cát đã rất gần. Nếu như trước Mạc Vô Kỵ nói ra những lời này, dù cho Mạc Vô Kỵ là minh chủ Bách Tông Liên Minh, Giang Tú Sơn cũng sẽ không chút do dự đứng ra quát lớn, thậm chí cùng Mạc Vô Kỵ dở mặt. Thế nhưng hiện tại, hắn biết rõ Mạc Vô Kỵ nói là lời thật, chỉ bằng mượn một cái nhân gian tiên vương cũng bị người phía sau Mạc Vô Kỵ giết chết, hắn cũng không dám có nửa điểm bất kính. Dạ, Mạc minh chủ dạy phải, Giang Tú Sơn kính cẩn trả lời, hắn dù ngạo khí, cũng không có thể đánh bạc sự tồn vong của Đại Diễn Tông. Mạc Vô Kỵ không có lại để ý tới Giang Tú Sơn, chủ động đi tới chỗ ngồi vừa rồi nam tử không có lông mày ngồi, sau đó ngồi xuống. Mới nói, các vị mời ngồi đi, ta bế quan 2 năm qua thời gian, Bách Tông Liên Minh bộc phát quy mô, đây ít nhiều bởi các vị khổ cực. Ta đây làm minh chủ, trái lại càng là xấu hổ. Vài tên tu sĩ Bách Tông Liên Minh đã sớm đem vài cổ thi thể chung quanh tha đi. Nếu là không có minh chủ định ra quy tắc, thất lạc đại lục ta, thậm chí Bách Tông Liên Minh cũng không có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Phong Chấn Thu thứ nhất đứng ra nói, nếu là trước đây nói hắn hỗ trợ Mạc Vô Kỵ, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của Mạc Vô Kỵ, vậy bây giờ hắn hỗ trợ Mạc Vô Kỵ, đó là thật thật tại tại bởi vì thực lực của Mạc Vô Kỵ. Hắn lời này cũng không có nói sai, trước khi Mạc Vô Kỵ bế quan đã định ra quy tắc rất thích hợp cho ngũ hành hoang vực. Tuy rằng giữa quy tắc này còn có một vài lỗ thủng, bất quá trong 2 năm qua, theo Bách Tông Liên Minh nỗ lực, những lỗ thủng này đều đã lấp đầy. Bích La Môn Tông chủ Hàn Hành đứng ra nói, bẩm minh chủ, 2 năm trước chuyện minh chủ giao cho ta, ta đã tìm được một phần đầu mối. À hả, thế nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Hàn Hành thấy Mạc Vô Kỵ không có cấm kỵ cái gì, vội vàng trả lời, về sau bọn họ nội bộ ra một vài vấn đề, sau đó từ Thiên Hải rời đi thất lạc đại lục, về phần đi địa phương nào, ta tại cũng rời bến tìm kiếm qua, lại không có nửa điểm manh mối. Mạc Vô Kỵ thất vọng khoát tay áo, cứ như vậy đi, đa tạ Hàn Tông chủ. Cửu Nguyệt Đan các nội bộ có vấn đề, Mạc Vô Kỵ đã sớm biết. Nếu chân thiếu khắc rời bến, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào tìm được hắn. Chỉ hy vọng chân thiếu khắc vận khí không tệ, có thể ở Thiên Hải sống sót. Đông đảo Tông chủ thấy Tông chủ Bích La Môn còn được minh chủ tin dùng, đều cũng có chút ước ao như Hàn Hành. Mạc Vô Kỵ cũng biết Hàn Hành làm chuyện cẩn thận, hắn thật sự là lười đi lưu ý loại chuyện này. Mạc Minh Chủ, chân mạch đại lục cường giả như mây, lần này tuy rằng bị Minh Chủ giải quyết rồi, nếu là lần sau lại phái tới người mạnh hơn, chúng ta thất lạc đại lục nên ngăn trở như thế nào? Một người nam tử tóc có chút xốc xếch đứng dậy. Mạc Vô Kỵ quen biết người này, là Thiên Trận Môn Chủ Úc Hòa Hy. Đừng xem Thiên Trận Môn chỉ là một cái địa cực tông môn, thế nhưng tại thất lạc đại lục, không ai dám xem thường tông môn này. Thất lạc đại lục tông môn hộ trận, 10 phần có 7-8, là Thiên Trận Môn trợ giúp bố trí. Ngay cả ngũ hành hoang vực cửa vào đại trận, cũng là Thiên Trận Môn đi đầu xây dựng. Úc Hòa Hy chẳng những là tông chủ Thiên Trận Môn, mà còn là hội chủ Bách Tông Liên Minh Trận Đạo Liên Hội. Úc hội chủ nói cực phải. Mạc Vô Kỵ tôn kính Úc Hòa Hy hơn nhiều so với Giang Tú Sơn. Giang Tú Sơn nhiều nhất chỉ là tu vi lợi hại một phần, còn không vào được pháp nhãn của Mạc Vô Kỵ. Đối với Úc Hòa Hy, Mạc Vô Kỵ rất là vài phần kính trọng. Ta dự định tại ngũ hành hoang vực bố trí lại phòng ngự đại trận. Một khi có người đi qua ngũ hành hoang vực đi tới thất lạc đại lục ta, chúng ta sẽ biết trước tiên. Đến lúc đó cái phòng ngự đại trận này còn phải phiền phức. Úc hội chủ ra sức nhiều hơn. Mạc Vô Kỵ thậm chí đứng lên ôm một cái quyền. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là bố trí một cái đại trận đem toàn bộ thất lạc đại lục bao phủ lại. Nhưng điều này hiển nhiên không được. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ tu vi bây giờ, coi như là tu vi của hắn tới rồi chân thần cảnh, muốn bố trí cái đại trận này cũng là trở ngại. Cho nên Mạc Vô Kỵ lui mà cầu thứ yếu, nghĩ biện pháp ngăn chặn đường chân mạch đại lục đến thất lạc đại lục. Từ chân mạch đại lục lại đây có 2 con đường, một là ngũ hành hoang vực, một là thiên hải. Mạc Vô Kỵ biết chân mạch đại lục cường giả muốn tới thất lạc đại lục, nhất định sẽ lựa chọn đi qua ngũ hành hoang vực, mà không phải lựa chọn thiên hải. Thiên hải lộ trình là gấp bao nhiêu lần so với ngũ hành hoang vực, hơn nữa rất dễ lạc phương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Thiên Khư Lửa Xanh. Úc Hòa Hy liền vội vàng nói, này không dám nhận, chỉ cần dính đến phương diện trận đạo, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lo lắng của ta là, coi như là chúng ta bố trí phòng ngự pháp trận mạnh hơn nữa, cũng đỡ không được cường giả chân chính. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cái này Úc hội chủ không cần lo lắng, một khi có cường giả xông trận, tự nhiên sẽ có người tới đối phó hắn. Đây là Mạc Vô Kỵ cùng dâu bạc trắng lão đầu đã ước định xong, hắn phụ trách giúp hoàn thành chuyện lão đầu dâu bạc trắng giao phó, lão đầu nhất định phải hỗ trợ bảo vệ thất lạc đại lục. Một khi có ngoại vực tu sĩ xâm lấn, không cho phép cùng lần trước như nhau, giả ngu không biết. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, trong lòng mọi người cũng là đại định. Phong Trấn Thu càng là nói, Mạc Minh Chủ yên tâm, hiện tại Bách Tông Liên Minh tài nguyên sung túc, trận đạo liên hội thậm chí có thể bố trí đỉnh cấp bậc trung trận pháp. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đỉnh cấp bậc trung trận pháp đó là lục cấp trận pháp, có thể bố trí lục cấp phòng ngự đại trận, dưới chân thần cảnh là đừng nghĩ tới. Chân thần cảnh trở lên cũng phải phí một phen công phu. Một khi động tĩnh đánh động, hắn tin tưởng lão đầu râu bạc trắng Cố Kỳ ước định giữa hắn và mình, không thể không ra tay. Ngoài ra ta còn có một việc tương đối gấp gáp phải thương lượng với mọi người một cái. Mạc Vô Kỵ dự định nhường ra cái vị trí minh chủ này, sau đó chuẩn bị đi tới chân mạch đại lục cô gái. Nếu đã đáp ứng lão đầu râu bạc trắng rồi, vậy thì nên làm hết sức. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa có biện pháp trực tiếp đi ngang qua ngũ hành hoang vực. Bất quá hắn có thể từ thiên hải đi qua. Mạc Vô Kỵ còn không nói ra sự tình chính bản thân muốn thoái vị minh chủ. Một đạo truyền thư phi kiếm liền bắn vào, trực tiếp rơi vào trong tay Phong Trấn Thu. Phong Trấn Thu mở ra truyền thư phi kiếm, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức liền đem thư cầm trong tay đưa đến trước mặt Mạc Vô Kỵ. Linh lung bà. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn nội dung truyền thư, liền lấy làm kinh hãi. Hắn đã cứu Linh lung bà một lần, về sau Linh lung bà vẫn chưa có trở về, lúc này lại truyền đến thư Linh lung tự viết. Phong Trấn Thu sắc mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, Linh lung nói nàng đã bị người dẫn tới thất lạc thiên khư, nơi đó là viễn cổ chúng thần chiến trường, coi như là ta cũng không dám đơn giản đi vào. Thế nhưng nàng phát hiện ra đồ đạc vô cùng trọng yếu, bây giờ bị khốn trong đó. Phong Trấn Thu sở dĩ lại đem lời nói này đi ra, là bởi vì hắn biết thất lạc thiên khư là địa phương nào, hắn cũng sẽ không cùng Linh lung giống nhau ý nghĩ, cho rằng chỉ dựa vào mượn vấn thiên học cung là có thể tại giữa thất lạc thiên khư ngang dọc. Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng biết Phong Trấn Thu ý tứ. Phong Trấn Thu đây là muốn lại đem chuyện giao cho hắn minh chủ xử lý. Thất lạc thiên khư Mạc Vô Kỵ đi vào một lần, rất rõ ràng bên trong nguy hiểm. Phải biết rằng trước đây hắn tiến vào là ngoại vi thất lạc thiên khư. Hiện tại Linh lung xảy ra chuyện, hắn không thể không quản không hỏi. Đi chân mạch đại lục liền phải rời lại một cái được rồi. Dù sao cũng cùng lão đầu ước định bên trong vài chục năm, thời gian của hắn còn rất nhiều. Các vị tông chủ, Linh lung bà chẳng những là đệ nhất thiên đan sư của thất lạc đại lục, còn là một người cường giả chân thần cảnh. Một khi nàng xảy ra chuyện, đúng là tổn thất to lớn cho thất lạc đại lục. Ta dự định tự mình mang theo 4 người tiến vào thất lạc thiên khư, ai nguyện ý đi cùng ta, mời đứng ra. Mạc Vô Kỳ ánh mắt quét đông đảo tông môn tông chủ, ta tự nhiên là theo tông chủ cùng đi. Hình Hoàng tuy rằng còn bị thương, tại Mạc Vô Kỵ xuất thủ sau đó, khang phục rất cấp tốc. Phong Trấn Thu cũng đứng dậy, ta cũng đi. Linh lung bà là người của Vấn Thiên Học Cung, hắn tự nhiên không có khả năng chối từ. Giang Tú Sơn nhanh chóng đứng dậy, còn không có chờ Giang Tú Sơn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền nói, Giang Tông Chủ lưu lại, Úc Môn Chủ muốn bố trí ngũ hành hoang vực phòng ngự đại trận. Còn phải thỉnh cầu Giang Tông Chủ hiệp trợ nhiều hơn. Lần này đại diễn tông do Phùng Chiết trưởng lão cùng ta đi. Phùng Chiết giống nhau là chân thần cảnh cường giả, cùng hắn cùng đi thất lạc thiên khư trên thực lực là vậy là đủ rồi. Dạ, Minh Chủ. Giang Tú Sơn nghe được Mạc Vô Kỵ cho hắn ở nhà. Hơn nữa lần này đi thất lạc thiên khư cũng không có xa lánh đại diễn tông, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Minh Chủ, lần này đi thất lạc thiên khư, thêm ta Phương Chấn Thiên một cái sao. Một người nam tử nhãn thần yêu dị tông phát đứng dậy. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Phương Chấn Thiên, liền biết thực lực của Phương Chấn Thiên tăng lên một tầng, đã đột phá hư thần cảnh, đi tới chân thần tầng 1. Chúc mừng Phương Tông Chủ thăng cấp chân thần, đã như vậy, người thứ tư chính là Phương Tông Chủ sao? Được rồi, các tông chủ còn lại, còn xin hiệp trợ Giang Tông Chủ và Úc Môn Chủ, tranh thủ lại đem ngũ hành hoang vực phòng ngự đại trận tạo dựng lên. Mạc Vô Kỵ thấy còn có người muốn đứng ra, nhanh chóng ôm quyền nói. Phương Chấn Thiên trong lòng cả kinh, hắn trước đây không lâu thăng cấp tới rồi chân thần cảnh, người khác nhìn không ra, Mạc Vô Kỵ một cái nguyên đan cảnh tu sĩ cư nhiên đã nhìn ra. Chúc mừng Phương Tông Chủ, nghe được Phương Chấn Thiên thăng cấp tới chân thần cảnh, đông đảo tông môn tông chủ đều đứng ra chúc mừng. Mạc Vô Kỵ đứng lên, chuyện này sớm không nên chậm trễ. Giang Tông Chủ và Úc Môn Chủ lập tức chuẩn bị thành lập phòng ngự đại trận. Phong Viện Trưởng, Hình Hộ Pháp, Phương Tông Chủ, Phùng Trưởng Lão hiện tại cùng ta đi tới Thất Lạc Thiên Khư. Thất Lạc Thiên Khư, sau khi tiến vào tỷ lệ tử vong phi thường cao, nơi này vẫn như cũ có thật nhiều tu sĩ đi vào. Thẳng đến ngũ hành hoang vực mở ra sau đó, người tới nơi này mới chậm rãi giảm bớt đi. Mỗi một người tiến vào Thất Lạc Thiên Khư, địa phương nhất định phải đi ngang qua tự nhiên là Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài phường thị. Mà Thất Lạc Thiên Khư bên ngoài phường thị có một sáng một tối. Sáng chính là Thiên Khư Minh khống chế, ám chính là dưới đất thị trường giao dịch, do mang ra khống chế. Vốn dưới đất giao dịch người liền tương đối hơi ít, từ khi ngũ hành hoang vực mở ra sau đó, người thì càng ít đi. Vì tăng lượng người xuống dưới đất giao dịch, mang ra phải tuyên truyền quảng cáo cho dưới đất thị trường giao dịch. Đây dĩ nhiên là phá vỡ một sáng một tối bao nhiêu năm ăn ý. Song phương tại Thất Lạc Thiên Khư phường thị tranh đấu là càng lúc càng lớn. Về phần Thất Lạc Thiên Khư phía ngoài phường thị, cũng bị loại này không ngừng tranh đấu làm cho càng thêm tiêu điều. Mạc Vô Kỵ đi tới Thất Lạc Thiên Khư phường thị, người Thiên Khư Minh cùng người của mang ra đang giằng co cút qua một bên. Một người Thiên Khư Minh thấy Mạc Vô Kỵ cứ như vậy không cố kỵ chút nào xông vào giữa hai phe người, lập tức lớn tiếng mắng.